Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416: Thời Không Chi Môn Mở Ra. Sika, rất lạnh, ách tương đương, đã là cuối tháng 11. Tô Nam nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhiều. Hai ngày này lại tới nữa một cỗ mới không khí lạnh. Ban đêm đều thấp đến 10 độ trở xuống. Phương Nam đám tiểu đồng bạn to nhất buồn rầu chính là không có lò sưởi. Lý Vãn Thất mang lấy lông lông giày, mang lấy chắc nịch quần giữ nhiệt, mang lấy áo len đan, bên ngoài còn bọc lấy cái chắc nịch áo khoác. Ăn cơm no về sau, nàng liền trở về phòng học tập. Sika, Mili mau tới ấm ta a. Lý Vãn Thất đem áo khoác mở ra. Chính nằm ở trên chăn chơi đùa, Sika cùng Mili bỏ chạy tới, chui vào áo khoác của nàng bên trong lẫn nhau sưởi ấm. Hì hì, Thất Thất đem áo khoác khóa kéo kéo lên. Sika đầu to liền theo cổ nàng phía dưới cổ áo nơi chui ra ngoài. Lông mềm như nhung đầu to cọ phải Thất Thất ngứa một chút. Có Sika cùng Mili tới ấm mang, Thất Thất liền không lạnh. Bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Lớp 11 học tập nhiệm vụ thật nặng. Mỗi tháng đều có nguyệt khảo. Mấy ngày nữa lại được khảo thí. 10 giờ rưỡi, Thất Thất đúng giờ đi ngủ. Giày hất lên, quần áo hai kiện cùng một chỗ từ bên hông hướng trên đầu lột xuống tới. Lại hướng xó xỉnh bên trong ném một cái. Tiếp tục liền như là một đầu tại đất tuyết bên trong khiêu vũ bé thỏ con một dạng. Há miệng run rẩy tranh thủ thời gian chui vào trong chăn đi. Hít khà zzz tương đương chăn mền cũng rất lạnh a. Sika, lần sau giúp ta làm ấm giường. Mèo ô, mùa đông đến, Thất Thất chìm vào giấc ngủ cũng không nhanh như vậy. Rốt cuộc giường còn rất lạnh, phải chờ tới chăn mền ấm mới ngủ phải lấy. Mãi mới chờ đến lúc đến giường ấm, Thất Thất phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Không tắt đèn đâu. Lý Vãn Thất liền vạch trần chăn mền. Tiếp đó một cỗ không khí lạnh lập tức thừa lúc vắng mà vào. Thất Thất liền mau đem chính mình lần nữa phong ấn. Sika, giúp ta tắt đèn. Mèo ô oa, liền cái kia, vỗ một cái liền tốt. Nhanh đi nhanh đi. Sika cực kỳ mệt lòng, đành phải đi tới giúp cái này đại sâu lười tắt đèn. Đèn tắt bên trên, gian phòng đen xì. Sika cùng Mili liền nhảy đến trên giường, sát bên Thất Thất cùng một chỗ nằm ngủ. Thất Thất cảm giác thật ấm áp. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến đều đặn tiếng hít thở. Nàng chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến hơn 11 giờ, Sika mới đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Mili biết rõ Sika lại muốn ra ngoài lêu lổng, liền ục ục mà cọ cọ nó. Sika vỗ vỗ Mili đầu, xuất ra tiểu hào giúp Thất Thất làm ấm giường. Lúc này mới trượt ra đến bên ngoài đi. Cái giờ này cư xá đã không có cái gì người đi đường. Màu da cam đèn đường chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Một trận gió nhẹ thổi tới, lá cây liền vang xào xạt. Sika một mình tại trong khu cư xá đi tới, tìm một cái góc, xuất ra truyền tống môn chìa khóa. Tại nơi này vẽ cái X, ghi chép lại nhà tọa độ. Sát vách lầu bên trong, Sika có thể nhìn đến Tô Thanh Nịnh gian phòng đèn vẫn sáng. Nó liền lấy điện thoại di động ra, cho Tiểu Thanh Nịnh phát một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo, còn không ngủ đông đâu. Thanh Nịnh, chờ ngươi à, Thanh Nịnh, ta tại làm thiết kế bản thảo đâu. Chính là có chút tìm không thấy loại kia để mắt người trước sáng lên cảm giác. Nếu là có một chút mọi người chưa có xem phong cảnh liền tốt. Thiết kế chú ý một cái linh cảm, giang sơn như họa cái này chủ đề. Nếu có thể dung nhập một chút nhân gian tiên cảnh, hương vị liền càng tốt. Ví dụ như mặc lên người thời điểm, có loại tiên nữ cảm giác, như là đem thế gian tất cả phong cảnh đều hóa thành y phục mặc tại trên thân tựa như. Biết chơi điện thoại mèo, ta đêm nay muốn đi một cái cực kỳ chỗ thần kỳ. Đến lúc đó ta cho ngươi đập video cùng bức ảnh. Thanh Nịnh, là nơi nào a? Biết chơi điện thoại mèo, trước không nói cho ngươi, ngươi không phải thích ăn hồng thất quả nha, ta đập nhà chúng ta quả viên cho ngươi xem một chút. Thanh Nịnh, ừ. Sika cất kỹ điện thoại, hướng thấm vũ viên chạy tới. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Sika đến thấm vũ viên. Bạch Linh cùng Vũ Nhị đều tại trong sân chơi điện thoại di động. Gặp Sika tới, liền cùng nó cùng đi đến phía sau núi. Thấm Vũ Viên là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Sika tạm thời không có ý định đem nơi này thời không khe hở tu bổ. Nó đầu tiên là xuất ra truyền tống môn chìa khóa. Tại nơi này ghi chép mới tọa độ. Lúc này mới bắt đầu thành lập thời không thông đạo. Bạch Linh cùng Vũ Nhị đều rất hiếu kỳ Sika là thế nào khai thông thời không thông đạo. Đây đối với bọn chúng tới nói, thực tế là quá bất khả tư nghị. Sika mở ra nhiệm vụ hệ thống, điểm khai bên trên một cái nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ ban thưởng, có thể chọn đã đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm một trong. Thành lập thông hướng tiên linh đại lục đơn hướng thời không thông đạo. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Điểm kích, nhận lấy ban thưởng cấp cho thành công. Mời tại hệ thống không gian chứa đựng kiểm tra xem xét thời không chìa khóa. Nghe lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sika mở ra hệ thống không gian chứa đựng. Quả nhiên ở bên trong nhìn đến một cái chìa khóa. Chìa khóa là một chương thẻ màu vàng. Có chút giống là thời không miếng vá như thế nhị hướng bạc. Sử dụng phương thức chỉ cần đơn giản dùng linh lực kích hoạt liền có thể. Đương nhiên. Cái này chìa khóa chỉ có thể Sika chính mình sử dụng. Sika đem tấm thẻ đem ra. Không có chút nào trọng lượng. Tấm thẻ bốn phía thời không vặn vẹo. Xuất hiện từng đạo như là xé rách thời không một dạng vết nứt màu đen. Bạch Linh cùng Vũ Nhị mặc dù không cảm giác được thời không chi lực. Nhưng trong lòng vẫn là bản năng có chút sợ hãi. Đều trốn đến Sika phía sau cái mông. Thò đầu ra nhìn mà nhìn xem nó trong tay thẻ màu vàng. Sika tuyển một chỗ đất trống. Dùng linh lực kích hoạt thẻ màu vàng. Chuyện thần kỳ liền phát sinh. Thẻ màu vàng tự chủ phiêu phù ở Sika trước mặt. Theo linh lực của nó kích hoạt. Tấm thẻ liền xuất hiện một cỗ không hiểu rung động. Tiếp tục mắt thường có thể thấy bắt đầu mở lớn. Cuối cùng biến thành một cái thời không chi môn. Thời không chi môn không gian chung quanh vặn vẹo. Bên trong tối như mực không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sika không dám tùy tiện đi vào. Liền nhặt lên một khối đá lớn hướng thời không chi môn bên trong ném đi vào. Đầu ném vào. Không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới. Giống như là bị hắc ám thôn phệ một dạng. Sika lại chạy đến thời không chi môn đằng sau đi nhìn. Từ phía sau nhìn. Thời không chi môn liền không tồn tại. Nó chỉ có thể nhìn thấy đối diện một mặt sợ hãi bộ dáng Bạch Linh cùng Vũ Nhị. Sika, người cái lỗ đen này thoạt nhìn thật đáng sợ a. Chúng ta thật muốn chui vào nha. Nhìn đến tảng đá lớn ném vào liền một điểm tiếng vọng đều không có truyền tới. Bạch Linh càng thấy có chút rùng mình. Đâm đâm Sika mông lớn. Nhỏ giọng hỏi, Sika cũng không biết giải thích thế nào. Rốt cuộc thời không xuyên toa là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Một phần vạn cái thời không này chi môn xuất hiện hư cái gì. Như vậy rất có thể liền chạy tới chưa biết thời không đi. Cũng rất có thể liền không về được. Thế là Sika lại nhặt lên mấy khối đầu ném đi vào. Xung quanh đầu đều mất hết. Sika sờ soạng nửa ngày không tìm được mới đầu. Liền đưa ánh mắt nhìn hướng Vũ Nhị. Vũ Nhị. Ngoặc kép chấm hỏi, có lời thật tốt nói a. Người đừng xúc động, Vũ Nhị kêu to một tiếng. Tranh thủ thời gian trốn đến phía sau đại thụ. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Sika. Sẽ không có sự tình a. Chấm ngoặc kép, Sika nhìn lấy thời không chi môn. An ủi mình tựa như nói. Rốt cuộc đây là hệ thống xuất phẩm đồ đâu. Chất lượng vẫn là có cam đoan. Cho dù có chút bận tâm, nhưng việc vẫn là phải làm. Sika liền cùng Bạch Linh nói. Bạch Linh, muốn không ngươi lần này trước hết không quay về đi. Ta đi trước tìm kiếm đường. Nếu là ta không trở về, ngươi nhớ kỹ giúp ta chiếu cố tốt trong nhà. Còn có đối diện phòng nữ hài kia. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh liền càng thêm sợ hãi. Chăm chú mà giữ chặt Sika phần đuôi không để nó đi. Ngươi không thể bỏ xuống ta. Chúng ta có phối hợp khế. Ngươi nếu là chết, ta cũng sẽ chết, cho nên ngươi phải mang theo ta cùng một chỗ. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Sika liền đành phải cùng Vũ Nhị dặn dò những chuyện này. chưa biết đồ vật vĩnh viễn là nhất làm cho người sợ hãi. Thời không chi môn đằng sau như là một cái bóng tối vô cùng vô tận thế giới. Phảng phất thôn phệ hết thảy lỗ đen. Sika cùng Bạch Linh tự nhiên cực kỳ lo lắng. Nếu là phía sau cửa có thể nhìn đến tiên linh đại lục, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Sợ nhất chính là cái gì đều không nhìn thấy. Đầu ném vào ngay cả tiếng vang đều không có. Bạch Linh, kỳ thật ta một mực có câu lời thật lòng muốn nói với ngươi. Cái gì a? Chấm ngoặc kép, chính là phối hợp khế sự tình a. Ta thật không phải là cố ý. Ta đã biết, nhân gia lại không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi một hồi nhớ kỹ kéo căng cái đuôi của ta. Thiên thiên vạn vạn không muốn theo ta đi ném. Ừ, Sika đi vào thời không chi môn. Bạch Linh lôi kéo Sika phần đuôi, cũng cùng đi theo đi vào. Vũ Nhị nhìn đến, theo bọn chúng sau khi đi vào. Thời không chi môn liền giống như một cái co vào vòng xoáy một dạng. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này hết thảy bình tĩnh, như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Quá nguy hiểm, chúc các ngươi may mắn a. Chấm ngoặc kép, Vũ Nhị không hề rời đi. Liền ở chỗ này chờ bọn chúng quay về. Nếu như trưa mai 12 giờ bọn chúng còn chưa có trở lại lời nói, nó liền muốn đi nói cho hồng tụ bọn chúng. Tiên linh đại lục, Trung Châu, một cái chính tại trên đỉnh núi đà tọa tu luyện tu chân giả gãi đầu đỉnh bao lớn, hùng hùng hổ hổ chỉ vào bầu trời. Mẹ nó, ai thất đức như vậy khắp nơi ném đầu. Tại phía sau hắn, có một khối đá lớn. Vừa mới chính là tảng đá kia không giải thích được nện hắn. Lời còn chưa nói hết, liền lại là mấy khối đá lớn đập xuống. Thảo, đừng để ta bắt được ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.